Lơ đãng mơn trớn hai đầu vê của cả hắn thì hắn trong nháy mắt hít một hơi thật sâu. Rời đi thần nhiệt, quân thánh thiên đưa tay cởi nút thắt phía sau cổ yêu Mỹ. Trong phút chốc vải vóc chảy xuống, bộ ngực lớn xinh đẹp thoát khỏi trói buộc mà lộ ra. Màu trắng đung đưa làm hắn ngừng thở, rời mắt không mở, hắn không tự chủ đưa tay kẹp lại hai vú lắc lắc. Phan Tuyết NS thoải mái ngửa đầu thở dốc, hắn ôn nhu đụng chạm để cho nàng toàn thân tê dần. Hí, hắn đột nhiên xé rách quần lót của nàng, ngón tay cậy mạnh trực tiếp cắm vào khe huyệt trơn trượt. A Thiên, Phan Tuyết Nhi có chút giật mình, vội vàng bắt lấy tay của hắn. Mà hắn cũng không vì đó mà ngừng, ngón tay tiếp tục luật động, đầu nàng choáng váng, rượu cồn khiến nàng ngất xỉu rồi, mà nhiệt tình của Thiên càng làm đầu óc của nàng thêm choáng váng. Ngón tay nàng ở ngang lưng của hắn mà bấu víu vào da thịt hắn. Nếu không phải cách lập y phục, lưng quân thánh Thiên đã sớm bị lưu lại mấy vết cào cấu. Tuyết Nhi tiểu yêu tinh này quân thánh Thiên bởi vì dục vọng mà toàn thân căng thẳng. Hắn cúi đầu hung hắn cắn đầu vê đỏ tươi, nóng nảy cắn muốốn, như là muốn hút sữa tươi vậy, quyết tâm muốn cho nàng cùng hắn bởi vì dục vọng mà khó chịu. Hắn thành công, Phan Tuyết Nhi cả người run rẩy chờ, bụng dưới giống như đang có cây đuốc thiêu đốt, nàng không biết cái gì đang chờ đón mình, chỉ cảm thấy mình trống không cần phải lấp đầy, nàng bất an động đậy thân thể. Hai tay vịn thật chặt vai quân thánh Thiên, hắn hết sức khó nhìn rời đi hai đầu ví bị hắt làm cho ứ hồng. Nhưng ngón tay hắn vẫn không lưu tình mà ở dưới cơ thể nàng chủ động. Hắn tràn đầy dục niệm ngưng mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn nàng, một đầu búi tóc có chút phân tán, vài sợi tóc rơi xuống dính vào chiếc cổ nhu mỹ của nàng. Cánh môi đóng mở đỏ bừng, một dáng vẻ khát vọng được yêu. Quân thánh Thiên nhanh chóng bị ép đến điên. Không, hắn không thể xâm phạm sự thuần khiết của nàng. Người nhà của nàng tín nhiệm hắn. Mời để cho Tuyết Nhi cùng hắn ra ngoài qua đêm. Hắn không thể cô phụ sự tín nhiệm của bọn họ. Sau mấy phen giãy giụa, hắn quyết định để cho ăn Tuyết Nhi trong tay hắn sau khi đạt tới cao chiều. Liên xông vào nhà tắm nước lạnh, để cho nàng đưa lưng về phía hắn. Giang hai chân ở trên đùi hắn. Hắn cường thế dùng đầu gối đem hai chân nàng mở rộng ra. Hơn nữa thêm một ngón tay xâm nhập khe huyệt chặt khít. Hai ngón tay thật nhanh ra vào. Như vậy còn chưa đủ. Hắn lại dùng một tay kia, xoa nắn cánh hoa, kỹ xảo vuốt ve phối hợp mãnh liệt đốt vào, để cho ái dịch ở hoa huyết chảy ra. Không bị khống chế mà co rút lại. Thật chặt bao ở ngón tay của hắn. Phan Tuyết Nhi mềm nhũn dựa vào trong ngực quân thánh Thiên. Nàng biết mình không nhanh được, hoa huyệt của nàng kịch liệt co rút lại, toàn thân run rẩy, thét chói tai, nàng không chịu nổi mà nhắm chặt hai mắt, quân thánh Thiên hả mồm thở dốc, rút ngón tay đã dính ướt, hắn khẩn cấp cần tắm nước lạnh, nếu không hắn cũng không dám đảm bảo mình sẽ mạnh mẽ với An Tuyết Nhi. Hắn ôm lấy nàng, định đem nàng vào trong phòng khách, nhưng mới vừa đứng lên, người trong ngực liền chậm rãi mở mắt, tỉnh táo lại, Phan Tuyết Nhi ở cao trào qua đi, cảm giác say ngược lại dần dần biến mất, nàng nhìn vẻ mặt thống khổ của quân thánh Thiên, nghĩ đến mình còn chưa tặng quà sinh nhật cho hắn, Thiên, anh muốn đi đâu, quân thánh Thiên thấy An Tuyết Nhi đã tỉnh, đôi mắt sương mù cùng với thanh âm mềm nhũn. Làm cho tiểu đệ của hắn càng thêm cương cứng đau đớn. Anh ôm em trở về phòng khách nghỉ ngơi. Người ta không muốn nghỉ ngơi. Anh trước thả em xuống. Em còn chưa tặng quà cho anh mà. Nghe được nàng nói như vậy. Hắn không thể làm khác hơn mà thả nàng xuống. Người này biết giày vò mà. Thiên, em muốn. Phan Tuyết Nhi thẹn thùng cúi đầu. Quân thánh Thiên bị tiểu nữ nhân làm cho phiền não. Nàng còn đang nửa thân trần em nghĩ muốn, tặng anh lần đầu tiên của em, thanh âm nho nhỏ của Tuyết Nhi vang lên, cái gì, em nói lại lần nữa, quân thánh Thiên vẻ mặt không thể tin được, nghe thấy nàng nói như vậy, đã cảm thấy mình mau biến thành một con man nghiêu đang bị hỏa thiêu người ta muốn đem mình đưa cho anh. Anh có muốn không, Nàng thẹn thùng nhìn chằm chằm Quân Thánh Thiên. Cách chương.